Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3187, Nghĩ Quá Nhiều. Người đăng, HGSO Jimozese. Vạn Kiếm trực tiếp theo Ninh Thư thân thể trong xuyên qua. Tới tới lui lui, Ninh Thư đau đến hấp khí. Rốt cuộc là chính mình suy nghĩ nhiều. Coi là ăn một, chút cường thận quả. Linh hồn liền có thể trở nên cường đại. Kết quả còn là có thể bị kiếm cho xuyên thấu. Thật đau. Ninh Thư trực tiếp né tránh những này kiếm. Dùng thổ pháp tắc trực tiếp tại trước mặt ngưng tụ ra một đạo tường đất. Những này kiếm liền cắm ở tường đất. Bên trong, Ninh Thư đem thổ chất trở nên càng thêm ngưng kết. Khiến cái này đâm vào tường. Đất kiếm liền không có cách nào rút ra. Ninh Thư sờ sờ ngực. Cảm giác đã bị đâm thành than tổ ong. Rất đau. Mỗi một kiếm xuyên qua cảm giác chính là đau nhức bên cạnh nội tâm. Lúc nào linh hồn của nàng mới có thể biến thành cốt thép xi măng đồng dạng. Kiên cố. Như vậy kiếm A loại hình vũ khí căn bản là bắt nàng linh hồn không có. Cách. Thật giống như cõng một cái xác rùa đen. Ninh Thư chính là nằm mộng cũng nhớ muốn như vậy một cái xác rùa đen. Trước. Không nói bảo mệnh, trọng yếu nhất chính là bị người đánh không có chút nào. Đau, Ninh Thư đem roi tăng dài. Roi trực tiếp hướng Vinh Hoa công tử mặt mà đi. Vinh Hoa công tử kiếm bởi vì có chút bị kẹt tại trên tường đất. Có chút thu, không trở lại. Như vậy kiếm thực lực liền có chút yếu. Vinh Hoa công tử một bên trốn tránh tàn ảnh nặng nề roi. Một bên cau mày, vì... Cái gì bị kiếm của hắn xuyên thấu còn không chết? Loại này kiếm có thể đối. Linh hồn tạo thành đặc biệt ảnh hưởng. Hơn nữa còn có độc. Loại độc này đối linh hồn tổn thương rất lớn. Thế nhưng là vì cái gì đối? Phương một chút chuyện cũng không có. Vinh Hoa công tử lấy khổng lồ tinh thần lực hướng Ninh Thư ép tới. Công kích, Ninh Thư tinh thần cầu. Ninh Thư hiện tại tinh thần cầu đã sụp đổ. Cũng còn. Không có thành hình, căn bản cũng không có tinh thần cầu. Cho nên khi Vinh Hoa công tử không có thể tìm tới Ninh Thư tinh thần cầu thời điểm, sắc mặt rất âm trầm. Hắn cũng là có kiến thức người. Biết nếu như đối phương không có tinh thần cầu, hoặc là du hồn, người trước mặt này hiển nhiên không phải du hồn. Như vậy, chính là tinh thần cầu ngay tại thành hình, bị người dùng tinh thần lực đè ép. Ninh Thư lập tức dùng tinh thần lực phản công, đem chính mình thức hải trong hết thảy tinh thần lực toàn bộ chuyển vận. Một, mạch hướng Vinh Hoa công tử chút xuống mà đi. Vinh Hoa công tử không có ngại kháng, mà là bảo vệ mình tinh thần cầu lui ra phía sau. Ninh Thư roi càng thêm ra dài. Ba một cái, trực tiếp lắc tại Vinh Hoa công tử. Trên đầu, đầu của hắn bị Ninh Thư đánh ra một cái vết tích. Nhìn có điểm nhìn, thấy mà giật mình, Ninh Thư thuận thế dùng roi trực tiếp quấn chặt lấy Vinh Hoa công tử cổ. Đem, hắn hướng trước mặt lạp, Vinh Hoa công tử túm Ninh Thư roi, một tay cầm kiếm hướng Ninh Thư đâm tới. Ninh Thư đứng vững không nhúc nhích, thẳng đến Vinh Hoa công tử đem kiếm đâm vào trong lòng nàng, Ninh Thư hướng hắn cười một tiếng. Vinh Hoa công tử trong lòng còi báo động, đại tác. Một cỗ đập vào mặt gió lạnh theo xương cột sống vẫn luôn lạnh đến cái. Ót, Ninh Thư đưa tay ra. Hai tay nâng Vinh Hoa công tử đầu. Tại hắn có chút ánh. Mắt kinh hãi hạ, trực tiếp đem hắn đầu cho chụp bạo. Linh hồn không có đầu. Mặc dù trong lúc nhất thời sẽ không chết. Nhưng là ý, thức hải cùng tinh thần cầu đều sẽ đụng phải trọng thương. Không có đầu linh hồn trở về chạy. Nhưng là bị Ninh Thư dùng roi cho quấn chặt. Lấy, Vinh Hoa công tử đầu dài đi ra. Nhưng là linh hồn của hắn trở nên phá lệ suy. Nhược, thậm chí bắt đầu trong suốt. Vinh Hoa công tử khẽ cắn môi. Được ăn cả ngã về không? Đem chính mình sau cùng. Linh hồn dung nhập trong kiếm. Lấy phi thường nhanh tốc độ. Xuyên thấu Ninh, Thư mi tâm. Xuyên thấu sau, kiếm nhanh chóng thoát đi. Cuối cùng một lần nữa hóa thành Vinh Hoa công tử bộ dáng. Vinh Hoa công tử cũng không dám lại tới gần Ninh Thư. Coi là Ninh Thư dùng roi. Là bởi vì thân thể linh hồn yếu đuối. Không thích hợp khoảng cách gần đánh nhau. kết quả tới gần mới là càng thêm tuyệt vọng lúc. Vinh Hoa công tử lại xoắn suýt muốn hay không đánh tiếp xuống thời điểm. Ninh, thư đối phương sờ mi tâm của mình. Tê tê hấp khí, đoán chừng là đau, nhưng nhìn vẫn là không có tạo thành tổn thương. Vinh Hoa công tử khẽ cắn môi, lấy ra đả thần tiên. Này roi đánh vào người, sẽ làm cho linh hồn vô cùng thống khổ, làm linh hồn thừa nhận khó có thể chịu, đựng đau khổ. Hơn nữa mỗi đánh một chút sẽ còn hấp thu hết bị đánh người linh hồn chi lực. Càng đánh đối phương càng yếu, chịu không nổi đả thần tiên đau khổ mà thần thức sụp đổ, liền xem như tiếp nhận được đả thần tiên đau khổ, nhưng linh hồn cũng sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng linh hồn chi lực toàn bộ đều đả thần tiên cho hấp thu. Loại vũ khí này Vinh Hoa công tử bình thường sẽ không lấy ra sử dụng. Nhưng là, hiện tại loại tình huống này không thể không sử dụng. Có vẻ như giống nhau vật lý tổn thương đối nàng không có hiệu quả gì. Nhưng là, nếu như bị hút đi linh hồn chi lực, linh hồn càng ngày càng yếu đuối. Rất nhanh đối phương liền sẽ chết. Nhiều người nhìn như vậy, Vinh Hoa công tử không thể sợ. Hơn nữa hắn còn có cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Chư quân nhìn thấy Ninh Thư bị thương, hỏi, muốn hay không khô lâu thay ngươi? Thượng, Ninh Thư lắc đầu, ta tự mình tới liền tốt, vừa lúc có thể thí nghiệm một chút chính mình năng lực, chết tại sẽ không chết. Bị Vinh Hoa công tử công kích thời điểm, Ninh Thư trong lòng có cảm giác, loại công kích này chính mình sẽ không chết, tựa như là bị nhói một cái, đau một chút cũng liền xong. Bất quá rất đau, bị rất nhiều kiếm đâm thời điểm, kia là thật đau a. Vạn tiễn xuyên tâm, Ninh Thư hiện tại xác định, nhất định phải đem chính mình linh hồn chế tạo thành xác rùa đen, như vậy bị đánh liền không thương. Phải ăn nhiều quả, thẳng đến quả không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đoán chừng muốn ăn hơn mấy chục cái đi. Bất quá nàng lại nhiều như vậy quả, coi như ăn mười mấy cái cũng không tính rất nhiều. Vinh Hoa công tử linh hồn mặc dù một chút nào yếu ớt, nhưng có vẻ như còn muốn cùng với nàng đánh xuống. Ninh Thư nhìn thấy Vinh Hoa công tử trong tay roi, toàn thân đen nhánh, lóe ra kim loại quang hoa, hơn nữa trên roi mặt còn có gai nhỏ, giống như là nho nhỏ vảy cá mở ra đồng dạng, như vậy đánh vào người càng đau. Nếu có thân thể lời nói, bị loại này roi đánh khẳng định sẽ mang ra rất nhiều thịt nát. Nếu như vị trí đối lời nói, trực tiếp sẽ đánh bể mạch máu. Trước đó cùng Vinh Hoa công tử khởi xung đột thời điểm, liền thấy hắn dùng cái này roi, loại này roi đánh vào người khẳng định rất đau. Muốn hay không làm khô lâu thượng, hắn kia roi đoán chừng lực công kích rất mạnh. Chư quân hướng Ninh Thư nói, lúc này cần cường độ rất cao khô lâu mới có thể chống cự loại này roi. Ninh Thư, như thế nào đối với ta như vậy không có lòng tin? Ta nhất định có thể thắng, nhiều nhất chính là đau nhức một chút, có quan hệ gì? Bất tử bắp ở trên người đâu? Ninh Thư không cần roi, nếu như hai phe đều dùng roi, đoán chừng sẽ quấn quanh ở cùng nhau, rất không ý tứ. Ninh Thư ngưng tụ ra một cái lưỡi búa lớn, vác lên vai, khiêng dìu trực tiếp hướng Vinh Hoa công tử tiến lên. Vinh Hoa công tử cười lạnh một tiếng, quơ trong tay roi, thế mà làm Ninh Thư không tới gần được. Trọng yếu nhất chính là loại này roi đánh vào người trên người đau vô cùng. Ninh Thư cảm giác toàn bộ linh hồn đều đau nhức mộng bức, mỗi chịu một roi liền cảm giác thân thể trong sói mòn một ít linh hồn chi lực. Ninh Thư lần này rõ ràng, cái đồ chơi này thế mà hấp thu linh hồn chi lực. Đây thật là cái thứ tốt nha. Hết chương.